Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419: Áp lực đi tới Conan bên này. Ở Cambridge, nhà ga bốn phía bí ẩn phân bố mấy cái tổ chức lâu la, nghiêm ngặt canh gác nhà ga mỗi cái lối vào, liền con ruồi đều không bỏ vào đi. Shirakawa Yu mới vừa đem xe lái qua, liền thấy mấy cái cảnh sát giao thông trang phục người vây lại đây. Đến hắn cửa sổ xe một bên, có ý định xua đuổi xe của hắn. Thấy thế, Shirakawa Yu thả xuống cửa sổ xe, lộ ra một tấm mỉm cười mặt. Cầm đầu cảnh sát giao thông nhìn thấy hắn khuôn mặt này, nhất thời cả kinh, vội vàng để những người khác tản ra, từng người trở lại cương vị của chính mình. Mà Shirakawa Yu đang nhìn đến tên này giả cảnh sát giao thông tướng mạo thời điểm, cũng là nhướng nhướng mày, trong lòng có chút bất ngờ. Khuôn mặt này, không phải là trước đây ở series phòng nghiên cứu trong cửa, phụ trách bảo an đại hán kia sao? Đã từng cùng mình nói qua hai lần lời, từng có duyên gặp mặt, bị chính mình đùa qua hai lần, không nghĩ tới hiện tại không lại gác cổng, mà là theo Jin lan lộn. Nghĩ tới đây, hắn có chút ôn hòa híp mắt nở nụ cười. Thật là có duyên a, không nghĩ tới có thể ở nơi như thế này gặp gỡ. Đại hán nghe vậy ngẩng đầu lên, như chỉ chịu đến coi sóc rung đuôi chó con giống như. Có chút nhỏ tiểu kinh hỉ lên. Kia Xoa Sơ tiên sinh, ngài còn nhớ ta? Đó là đương nhiên, dù sao chúng ta gặp không chỉ một lần a. Shirakawa Yu nhún nhún vai, đem cửa sổ xe hoàn toàn buông ra, dò ra nửa cái cánh tay, như là lời việc nhà giống như lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi thế nào? Phòng nghiên cứu nổ tung sau khi, các ngươi đám người kia liền vẫn ở theo lão Jin đội ngũ làm nhiệm vụ sao? Gần như, đại hán cộc lốc gãi đầu một cái. Jin đại nhân đối với chúng ta rất tốt. Phòng nghiên cứu bỏ đi ngày thứ hai bắt đầu, liền không ngừng cho chúng ta sắp xếp mới công tác. Ngoặc kép, lần này cũng giống như vậy. Muốn chúng ta nghe theo Vodka tiên sinh điều động, phụ trách ở nhà ga canh chừng. Shirakawa Yu gật gù, như vậy à, cái kia trong nhà ga tình huống thế nào rồi? Lão Jin cùng lão Vớt đã đến sao? Đại hán chặn lại nói, là, bọn họ mới vừa đi vào cùng giao dịch người chạm trán, hiện tại còn chưa có đi ra. Được, ta biết rồi. Shirakawa Yu nghe xong, hướng hắn vung vung tay, cửa sổ xe chậm rãi tăng lên trên, khổ cực ngươi. Tiếp đó, hắn phát động xe, đứng ở phụ cận chỗ trong xe, sau đó mới chậm gì gì đi xuống xe, đi hướng về dưới đất nhà ga giao dịch địa điểm. Trên đường mở ra, phân tích, năng lực, Shirakawa Yu đi vào trong nhìn lướt qua. Nhìn rõ ràng trong nhà ga giao dịch địa điểm tình huống sau, hắn trong nháy mắt có chút đến hứng thú. Rất giống vật phẩm gửi nơi giao dịch địa điểm bên trong. Conan trốn ở tận cùng bên trong một loạt ngăn tủ sau. Vodka nhưng là đứng ở tới gần cửa một loạt ngăn tủ trước, nắm bắt cái đít hộp. Ở trước mặt hắn, Jin đứng ở cửa, vẻ mặt không mang theo một tia nhiệt độ. Jin sao chan đều đến, xem ra lần này Conan người bạn nhỏ là tìm đường chết a. Chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu cảm thán một câu sau, Shirakawa Yu lắc đầu một cái, đè thấp bước chân, từng bước tới gần giao dịch địa điểm cái kia nơi gian phòng nhỏ. Toàn bộ xây dựng bên trong nhà ga đều có người của tổ chức canh gác. Jin cùng Vodka cũng không lo lắng sẽ có người theo dõi. Chờ đến Shirakawa Yu ở hành lang tới gần gian phòng thời điểm, đã có thể nghe được bên trong hai người nói chuyện. Đầu tiên là một cái trầm thấp thanh âm lạnh lùng, hiển nhiên là Jin. Chấm ngoặc kép, người biết hắn tại sao muốn dùng disc đem chương trình giao cho ngươi sao? Bởi vì đây là vì thu thập được ngươi vân tay, ngươi mang theo găng tay, không có cách nào mở ra dính băng keo trong disc hộp. Mặt khác, ngươi chỉ cần ở đây không nhìn thấy ngươi muốn chở người, nhất định sẽ không nhịn được hút thuốc. Jin nói, ngồi xổm người xuống, cách găng tay bốc lên Vodka mới vừa vứt bỏ không bao lâu tàn thuốc. Sau đó, ở Vodka giật mình nhìn kỹ bên trong, hắn cười lạnh. Đem tàn thuốc một lần nữa nhét trở lại vodka bởi vì sững sờ mà hơi hơi mở ra trong miệng. Đồng thời không có gì hay khí. Ha ha cười bổ sung. Hắn chỉ cần đem tàn thuốc còn lại nước bọt tiến hành xét nghiệm. Liền có thể biết ngươi là cái gì nhóm máu. Hey, đại ca, chấm ngoặc kép, nghe Jin phân tích, vodka động tác cứng ngắc lấy xuống tàn thuốc. Sắc mặt có chút khó coi. Lại như cái bị chủ nhiệm lớp điên cuồng chê cười phê bình. Nhưng lại không dám lên tiếng uất ức học sinh như thế. Có chút lúng túng, lại có chút oan ức. Mà Jin không quan tâm vodka vẻ mặt. Trái lại cách găng tay mở ra trong suốt hộp nhỏ. Ở hộp cùng đít dưới đáy tường kép bên trong. Phát hiện một viên cao su dán dụng cụ phát tín hiệu. Lóe lên sáng đèn đỏ. Hiển nhiên là ở kích hoạt trạng thái. Thấy cảnh này, Jin khóe miệng dơ lên. Ha ha, không nghĩ tới hắn còn thử điều tra chúng ta cứ điểm. Hắn đem hộp bắt được vodka trước mắt. Người xem, trong hộp nghiêng về dán vào một cái dụng cụ phát tín hiệu. Cái tên này thực sự là giảo hoạt có thể. Nếu như ngươi liền như vậy mang theo dis về cứ điểm. Ngươi cảm thấy, hậu quả sẽ là gì chứ? Jin lời nói lại như liên tục không ngừng bạt tai. Một hồi đón lấy một hồi. Không ngừng hướng vodka tấm kia lập phương trên mặt bắt chuyện. Mắt nhìn mình lưu lại các loại kẽ hở bị đối phương lợi dụng. Vodka không khỏi thẹn quá thành giận. Sắc mặt đỏ lên. Đáng ghét Itakura. Lại dám trêu đùa chúng ta. Cái tên này thực sự là hiểm mệnh quá dài. Nghe vậy, Jin nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cười lạnh lấy ra dụng cụ phát tín hiệu. Ngươi sai rồi. Vodka, mất đi ràng buộc dụng cụ phát tín hiệu rơi trên mặt đất. Bị Jin màu đen dày ra choảng một tiếng dẫm nát. Này không phải Itakura làm. Một cái bệnh tim người bệnh không thể thật xa chạy đến núi tiếp biệt thự đi liên hệ giao dịch. Huống hồ hắn căn bản cũng không can đảm này. Nếu như ta không đoán sai. Cái này dám tự mình đặt cạm bẫy điều tra ngươi ra hòa. Nên có một người khác. Chấm ngoặc kép. Nói. Jin cắn lấy xuống găng tay. Như cái năng lực xuất chúng trinh thám giống như. Mở bàn tay. Trống không đặt ở đít hộp mặt ngoài. Tựa hồ là muốn cảm thụ một phen nhiệt độ. Vodka thấy thế hơi sững sờ. Cũng theo yên tĩnh lại. Chờ đợi đại ca đoạn sau. Cùng lúc đó, ở tận cùng bên trong tủ chứa đồ mặt sau, Conan tim đập kịch liệt gia tốc, không dám thở mạnh một cái. Cái kia danh hiệu vì là Jin gia hỏa, loại trừ công viên trò chơi lần đó ở ngoài, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ tới đối phương như thế nhạy cảm, một chút liền hầu như nhìn thấu chính mình toàn bộ thủ đoạn. Không khỏi cũng quá mức lợi hại. Lúc này, nếu như đối phương nhận ra được chính mình trốn ở chỗ này, chính mình liền thật sự xong đời. Conan không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này liền trốn ở cách cửa không tới xa 10 mét ngăn tủ sau. Căn bản không cái gì có thể ẩn thân địa phương, mà muốn từ chỗ này giao dịch địa điểm đi ra ngoài. Hắn nhất định phải trải qua Jin cùng vodka vị trí cửa. Hoàn toàn là cái tình thế không có cách giải. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể cầu khẩn Jin đầu óc đần một điểm. Tuyệt đối đừng ý thức được người khác còn ở hiện trường. Conan mới nghĩ như vậy. Nhưng mà, không như mong muốn, Jin thăm dò một hồi mặt trên nhiệt độ. Không ra 2 giây liền lộ ra hiểu ý cười lạnh. Chỉ tiếc, cái tên này tuy rằng dòng suy nghĩ rõ ràng, thủ pháp cao minh, nhưng vẫn là phạm vào cái sai lầm chí mạng. Chấm ngoặc kép. Trên chiếc hộp này không có vân tay. Có điều mặt trên còn sót lại một ít nhiệt độ. Vodka hơi sững sờ. Nói như vậy. Ha ha. Không sai. Jin mang theo găng tay. Như săn mồi xài lang như vậy nhếch khóe miệng cười. Tóc bạc dưới như thợ săn giống như ánh mắt sắc bén bắt đầu không tự giác quan sát bốn phía. Này biểu thị cái kia không sợ chết ra hỏa. Nên còn chưa đi xa mới đúng. Nghe vậy. Vodka giật nảy cả mình, đón lấy hắn lập tức lấy lại tinh thần, lấy công chuộc tội cơ hội tới. Nghĩ tới đây, Vodka nhếch miệng cười, móc ra súng lục của chính mình, gọn gàng nhanh chóng lên đạn, thủ thế chờ đợi, soạt soạt, răng rắc. Jin cũng lấy ra bên người mang theo súng lục. Không chút hoang mang lặp lại tương đồng động tác. Hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Rất có hiểu ngầm. Không nói một lời phân tán ra. Từ hai cái trái phải phương hướng khác nhau. Hướng bên trong chậm rãi vây quanh qua đi. Không giữ cho con mồi bất kỳ thẻ thị giác chơi tần vương chuyển trụ cơ hội. Một bên khác, bên trong Conan nghe được thanh âm này. Tóc gáy từng chiếc dựng đứng lên. Không hề nói khuếch đại chỉ là nghe loại kia trầm bồng du dương âm lãnh âm thanh. Hắn cũng đã gần muốn bị Jin săn bắn giống như cảm giác ngột ngạt hù chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Conan trái tim nhỏ không khỏi ầm ầm nhanh chóng nhảy lên. Dường như muốn nhảy ra trái tim. Ở còn lại không nhiều thời giờ bên trong. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động. Tầm mắt trái nhìn phải nhìn. Liều mạng tìm kiếm phá cục phương pháp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.